Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng sức đẩy tay của anh ra, gương mặt u ám. Một lát em sẽ vào. Cô bắt đầu khinh bỉ vì ý chí không kiên định của mình. Cứ theo đà này không bao lâu nữa cô sẽ chủ động leo lên giường của anh. Sau đó 2 tháng đem trái tim tan nát rời đi. Cô không muốn. Em sẽ vào. Anh nhíu mày, không quá tin tưởng lời nói của cô. Anh yên tâm, đã lấy tiền của anh tiêu, nhận tiền rồi sẽ không làm anh thất vọng. Ừ, mong là vậy. Giờ có thể để em yên tĩnh sáng tác bản thảo chứ? Em phải làm một việc cho anh trước rồi anh mới đi. Chuyện gì? Nhìn thái độ của anh chỉ có thể dùng một từ sắc để hình dung. Hôn chúc ngủ ngon. Quả nhiên là một tên sắc lang. Hôn ngủ ngon là phải ở trán hoặc bên má. Đây là suy nghĩ của Ôn Ngọc Thanh, nhưng nó không giống suy nghĩ của anh. Ôn Ngọc Thanh thậm chí không còn kịp kéo người ta, liền bị anh mạnh mẽ cầm trong ngực đè lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt. Cô thở hổn hển từng chút, cố gắng điều hòa hô hấp, cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm cho tim khôi phục bình thường. Nụ hôn nóng bỏng quá kích tình, cô chịu thua thiệt lớn. Hơi thở Sở Thiên Hàn bất ổn ôm nhẹ người trong ngực. Trời ơi, một cái hôn thôi, anh thiếu chút nữa không thể khống chế ham muốn, bất chấp tất cả ở chỗ này muốn cô. Cô quả nhiên là khắc tinh của anh. Ngủ ngon bà xã. Ôn Ngọc Thanh bớt run, ánh mắt anh thâm tình cùng giọng nói cưng chiều, ngơ ngác nhìn anh bước đi đến cửa phòng. Xong đời, cô chán nản vùi mặt vào mặt bàn. Cứ thế, 2 tháng sau cô nhất định không nỡ đi. Cô rốt cuộc để cho mình rơi vào một cái bẫy à? Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Cả má kia thể hiện sâu xa, làm người ta mặt đỏ tim đập. Nhìn lên một cái, liền hoang mang, giống như trong lòng 1000000 con nai đang nhảy loạn. Còn người sáng người, như màu đen, bảo thạch, tựa như là vực sâu không thấy đáy, hấp dẫn cô từng bước theo hướng hủy diệt. Quên đi, làm sao để viết đây? Trong đầu đều là Sở Thiên Hàn, muốn làm người ta có ý phạm tội, làm cô viết mà giống như miêu tả anh. Quyển sách này nhân vật chính là một người lạnh lùng, rốt cuộc lại thành ra anh. Vậy cái gì giống cái gì? Vì Sở Thiên Hàn mà 2 ngày nay tiến độ chậm như rùa, làm cô muốn đập đầu vào tường. Không phải là không viết ra được, mà là viết ra rồi lại xóa đi. Đó đều là tâm huyết của cô. Sắc đẹp đúng là hại người rất nặng. Bất nữ chỉ cần dáng dấp dễ nhìn đều là thứ làm cho người ta vô cùng đau khổ. Cô hiện tại vô cùng đau khổ. Cả mắt vô hồn, trong đầu Ôn Ngọc Thanh trống rỗng. Mê bản thảo, cố gắng lắm không viết ra nổi. Quả thực là cô khóc không ra nước mắt. Một bản hợp đồng các bạn không nằm trong kế hoạch, phá vỡ hoàn toàn cuộc đời cô, làm hỏng việc theo đuổi cuộc sống lý tưởng bình yên không bằng danh lợi của cô. Ngửa đầu nhìn trần nhà treo chùm đèn hoa đang nhỏ, tưởng tượng ngay bây giờ nó rơi xuống để cô bị thương, sau đó thuận lợi vào bệnh viện, 2 tháng sau hạnh phúc xuất viện. Đây thực là chuyện tốt đẹp, đáng tiếc chỉ là trong tưởng tượng. Khi chiếc đồng hồ cổ trên bàn trong thư phòng đổ 12 tiếng, tinh thần Ôn Ngọc Thanh dừng bay bổng, ánh mắt nhìn phía cửa phòng, đầu tranh phân vân, cuối cùng khẽ cắn răng mạnh mẽ, lấy tay, định thần đóng lại laptop, ôm lấy nó đi về phía cửa. Làm người thì phải trọng chữ tín. Ôn Ngọc Thanh không muốn là kẻ phản bội, cho đến bắt buộc chính mình vào phòng ngủ không dám trốn tránh. Ông tự laptop vào ngực, căng thẳng làm 10 ngón tay trắng bệch, 2 chân run run. Đèn trên đầu giường vẫn sáng. Sở Thiên Hàn nửa người tựa vào đầu giường xem văn kiện, nửa nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu cười. Em không viết nữa ư? Em có thói quen ngồi trên giường viết. Ôn Ngọc Thanh trả lời với nụ cười cứng ngắc. Cô cho là anh đã ngủ, kết quả làm cô thất vọng. Tinh thần anh tỉnh táo làm tâm tư cô nhất thời rơi xuống vực. Anh vỗ vỗ khoảng trống bên kia giường. Anh xem hợp đồng, em viết bản thảo, không quấy rầy nhau. Anh biết không thể vội vàng ép buộc. Được rồi, cô đi tới bỏ dép leo lên giường. Em không tắm rửa. Anh có ý tốt hỏi, khéo léo giấu đi sự chờ mong. Không, em không quen. Cô vẫn đủ lý trí và thông minh, tại thời điểm này bất kỳ ai cũng sẽ không làm. Hơn nữa khi trong phòng tắm lại trong phòng ngủ, phải cẩn thận gấp đôi. Khoanh chân ngồi xuống mở laptop tiếp tục viết. Tiếng lật giấy cùng tiếng gõ bàn phím hài hòa kỳ quái, không khí ấm áp tràn ý, tựa như là một cặp vợ chồng sống với nhau mấy chục năm. Bên cạnh Sở Thiên Hàn, mạch cảm xúc tuôn trào chảy ra, ngón tay trên bàn phím lướt nhanh gõ ra từng hàng chữ viết sắc bén hài hước. Chẳng biết từ lúc nào trong mắt Sở Thiên Hàn chuyển từ văn kiện qua thân thể người đang miệt mài viết, trong mắt chứa đựng cương triều chờ đầy thỏa mãn. Thì ra chỉ cần cô bên cạnh anh thỏa mãn. Cho lòng khẽ thở dài, tình cảm quả nhiên không chút đạo lý nào, tớ làm cho người ta ứng phó không kịp. Lắc lư cổ, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đưa tay đấm bóp lưng, cô hài lòng đóng máy tính. Mệt quá, cả đêm chưa chợp mắt. Ánh mắt chuyển qua Sở Thiên Hàn đang ngủ say bên cạnh, giá vẻ lúc ngủ của anh bớt sự khôn khéo, mà cô luôn luôn đề cao cảnh giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net